Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 512, số mệnh chi lực. Canh hai cầu thanh, Âu Hương Lộ Lộ trước mặt trên mặt bàn. Tần Hoàng bảo ấn bị đặt ở mặt trên. Thanh đồng chất liệu bảo ấn, phảng phất cũng không có lọt vào sự ăn mòn của tháng năm. Nhìn qua như trước trơn bóng sáng rõ. Mà giờ khắc này, theo một đạo thần thức thẩm thấu, nội bộ đột nhiên xuất hiện trong không gian, như sóng biển dâng cơn sóng thần, trong nháy mắt đem đạo kia thần thức nuốt chửng lấy. Phốp, chấm ngoặc kép, ngồi ở trên thuyền nhỏ, đi qua thần thức khám tra Tần Hoàng bảo ấn đường tu. Đồng tử trong nháy mắt co rút lại, ở sắc mặt trắng nhợt dưới tình huống. Trương cửa phun ra một ngụm máu tươi. Một bên, Lý Lao Sơn quay đầu, chứng kiến đường tu dáng dấp về sau. Nhất thời sắc mặt đại biến, cực nhanh đỡ đường tu cánh tay. Gấp hỏi, đường lão đệ, ngươi không sao chứ? Đường tu cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hoàng bảo ấn. Phảng phất hoàn toàn không nghe được Lý Lao Sơn câu hỏi. Hắn tâm lý, lúc này đã nhấc lên kinh đào hãi lãng. Hắn không nghĩ tới, Tần Hoàng bảo ấn nội bộ dĩ nhiên tạo thành động hư không gian. Mà ở động hư trong không gian, dĩ nhiên tồn tại khổng lồ làm người ta giận sôi số mệnh chi lực. Số mệnh chi lực, cực kỳ huyền diệu một loại tồn tại. Nó phiêu miểu, vô hình vô ngân. Lại giờ nào khắc nào cũng đang ảnh hưởng trên đời từng ngọn cây cọng cỏ. Một người một chuyện, mỗi người, trên người đều có số mệnh chi lực. Vận khí tốt người, số mệnh chi lực hơi nhiều hơn chút. Vận khí kém người, số mệnh chi lực ít một chút. Mỗi cái quốc gia cũng đều có số mệnh chi lực. Quốc hưng thịnh, số mệnh thông minh. Quốc chi suy nhược, số mệnh phá thiếu. Số mệnh đại biểu cho thiên đạo một bộ phận, ảnh hưởng vạn vật quỹ tích. Số mệnh gia thân, hồng phúc tề thiên. Số mệnh che quốc, quốc thái an khang. Đường tu từng ở tiên giới thời điểm, đã đến vô số quốc gia, đã đến vô số đại lục, càng là trải qua vô số vương triều hưng khởi cùng suy sụp, đã từng vô số bảo bối, nhưng hắn chưa từng có nhìn thấy, thậm chí chưa có nghe nói qua, có vật gì có thể dung nạp khí vận lực, càng không có nghĩ qua, đã từng từ thần giới truyền xuống một ít phiến diện tin tức, nói số mệnh chi lực nhiều đạt đến tới trình độ nhất định, có thể hình thành có hình dạng hình thái, phảng phất dòng sông một dạng, vô biên vô hạn, phảng phất đại hải vậy số lượng số mệnh chi lực. Cái này cần ủng có cường đại dương nào số mệnh mới có thể hình thành. Đường tu bị chấn động trái tim kia. Thật lâu khó có thể bình tĩnh. Giờ khắc này, hắn nhìn món đó Tần Hoàng bảo ấn. Nhãn thần cũng biến thành cực nóng không gì sánh được. Đạt được, nhất định phải đạt được. Vô luận tốn hao giá bao nhiêu. Đã từng đạt được một ít thần giới tư liệu hắn. Rất rõ ràng số mệnh chi lực chân quý. Thứ này, cho dù là ở thần giới, đều là vô số thần nhân tha thiết ước mơ thứ tốt. Mặc dù, đường tu hiện tại còn không biết số mệnh chi lực đến cùng có tác dụng gì. 280 triệu, 300 triệu, 310 triệu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giá cả còn đang không ngừng kéo lên. Ít nhất mười mấy tên đại nhân vật hướng về phía Tần Hoàng bảo ấn cảm thấy hứng thú, dồn dập kêu ra đấu giá. Bất quá, hắn mặc dù đều có rất nhiều tiền, nhưng vẫn là cực kỳ cẩn thận tăng giá. Mỗi lần tăng giá con số đều không cao lắm. 1 tỷ, trên thuyền nhỏ, đường tu cầm lấy Lý Lao Sơn đấu giá bài tử, giơ tay lên trầm nói rằng, xôn xao. Chấm ngoặc kép, trên trăm đầu trên thuyền nhỏ, 100-200 vị có tiền có thế đại nhân vật. Dồn dập đưa ánh mắt rơi vào đường tu trên người. Tuyệt đại bộ phân người, càng là nhận ra đường tu thân phận, tinh thành bệnh viện đông y tiểu thần y. Vì vậy, Bất kể là Đường Tu báo giá rất cao, vẫn không muốn đắc tội Đường Tu vị này tiểu thần y. Đấu giá giả lập tức tiêu thất 9/10. Hà Đạo Trong trên bình đài, thân là người chủ trì Âu Dương Lộ Lộ, nghe được 1 tỷ báo giá âm thanh, nhất thời trong lòng vui vẻ. Nhưng mà, âm thanh quen thuộc đó lại làm nàng có chút ngạc nhiên. Theo ánh mắt của mọi người hướng phía báo giá Thanh Nguyên nhìn lại về sau, nàng cặp mắt kia trong khoảnh khắc toát ra khó tin thần sắc. Thế nào lại là Đường Tu? Âu Dương Lộ Lộ giơ tay lên bối, dụi dụi con mắt, xác định chính mình không có hoa mắt về sau. Tấm kia khuynh thành mỹ lệ trên khuôn mặt, nhất thời toát ra sán lạn nụ cười như hoa. 11 ước, 12 ước, 12 ước 1 triệu. Báo giá tiếng vẻn vẹn đình chỉ mười mấy giây, liền lại liên tiếp vang lên. Bất quá tham dự đấu giá nhân số, ước chừng giảm gấp 7-8 lần. Chỉ còn lại có 3-4 người vẫn còn ở báo giá. Đường Tu lần nữa giơ lên trong tay bài tử, gọi vào 20 tỷ, xôn xao, chấm ngoặc kép, đoàn người xảy ra gây rối. Mỗi cái trên thuyền nhỏ khách nhân đều châu đầu ghé tai nghị luận. Đường thần y dường như đối với cái này Tần Hoàng Bảo ấn tình thế bắt buộc a, cũng dám ra giá 20 tỷ. Hắn còn tuổi nhỏ thực sự sở hữu nhiều tiền như vậy sao? Đường thần y cùng Lý Lao Sơn tên kia cùng một chỗ. Cái này Lý Lao Sơn vì bang Đường Tu cũng quá dốc hết vốn liếng đi. Dĩ nhiên xuất ra 20 tỷ cho hắn tiêu xài. Chẳng lẽ là Lý Lao Sơn người thân cận nhất bị bệnh? Ai ya, thật là đại thủ bút a. Ta nguyên tưởng rằng cái này Tần Hoàng Bảo ấn căng hết cỡ cũng liền bán đi 1 tỷ 800 triệu. Không nghĩ tới Đường Tu thật không ngờ điên cuồng tăng giá. Lẽ nào, hắn là tư đồ gia tộc nâng? Hay là thôi đi, Đường Tu dù sao cũng là vị thần y. Nhà ai người không có một đau đầu nhức óc. Hiện tại nếu như cùng hắn ác giao, về sau vạn nhất có sự tình nhờ tới hắn, đỡ phải hắn cự tuyệt. Giá tiền này, ta cảm thấy không đáng giá. Tính toán một chút, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong tiếng nghị luận, không còn có người báo giá. Trên bình đài, Âu Hương Lộ Lộ cầm microphone, vẻ mặt tươi cười nói rằng, chư vị, ngày hôm nay thực sự là không nghĩ tới, ta Âu Dương Lộ Lộ người yêu vậy mà lại đi tới nơi này. Thậm chí còn như thế có quyết đoán, đập ra 20 tỷ cự khoản, phách mãi lấy Tần Hoàng Bảo ấn. Ta tin tưởng hắn nhãn quang, cái này Tần Hoàng Bảo ấn tuyệt đối là giỏi lắm thứ tốt. Có còn hay không cùng lòng ta đây bề trên cạnh tranh? Nếu như không có, ta đây nhưng là phải cảm ơn mọi người, cho nhà ta vị này tiết kiệm không ít tiền. Tiếng nói của nàng hạ xuống, trên trăm đầu trên thuyền nhỏ, 100-200 vị các đại nhân vật ồn ào cười to. Không ít người càng lớn tiếng nhạo báng Âu Dương Lộ Lộ. Nhưng mà, Âu Dương Lộ Lộ thì mặt không đổi sắc, còn hướng về phía mọi người không ngừng ôm quyền, liên tiếp gật đầu chí tạ. Phía sau trên thuyền nhỏ, Đường Tu giờ khóc giờ cười nhìn nét mặt tươi cười như hoa Âu Dương Lộ Lộ. Cùng với chu vi ồn ào lên đoàn người, hắn biết Âu Dương Lộ Lộ tựa như con ngựa hoang, nóng hừng hực tính cách, dũng cảm không gì sánh được. Nhưng bây giờ nói cái này, nhất định chính là mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác a. Lý Lao Sơn cười thanh âm rất lớn, nắm ở Đường Tu bả vai, cất tiếng cười to nói, Đường lão đệ, người thật đúng là diễm phúc không cạn a. Âu Dương gia vị này tiểu công chúa, ta nhưng là sớm đã có nghe thấy. Kiêu ngạo giống như một nữ vương, gan lớn có thể đem thiên cấp bao ở. Không nghĩ tới, nàng so với ta tưởng tượng còn phóng khoáng hơn. Cái này trước mặt mọi người, lại cũng dám tuyên bố chuyện của hai người các ngươi. Có phúc, thực sự là có phúc a. Vương Đạo Viễn khóe môi nhếch lên nụ cười, nói rằng, không sai, Đường lão đệ ngươi thật đúng là diễm phúc không cạn. Không nghĩ tới loại này đấu giá hội bên trên đều có thể gặp phải hồng nhan chi kỷ. Chờ các ngươi lúc nào kết hôn rồi, lão ca ta nhất định đưa lên một món lễ lớn. Đường Tu cười khổ nói, hai vị lão ca, các ngươi cũng đừng nghe Âu Dương Lộ Lộ nói bậy nói bạ. Chúng ta liền là bằng hữu, chỉ do là bằng hữu quan hệ. Vô sỉ, Tô Nhã Ninh hướng về phía Đường Tu liếc mắt, thấp giọng thầm nói, Đường Tu tuy là nghe được câu này, nhưng cũng lười cùng với nàng tích cực, trực tiếp tuyển trạch làm bộ không nghe được về sau. Nhìn về phía Âu Dương Lộ Lộ lớn tiếng hỏi, nhanh, không ai theo ta đoạt, nhanh tuyên bố cái kia Tần Hoàng Bảo Ấn chính là của ta. Âu Dương Lộ Lộ cầm microphone cười duyên nói, xem ra, nhà của chúng ta Đường Tu đã không kịp đợi, nếu mọi người không ai lựa chọn nữa với hắn cạnh tranh. Như vậy món Tần Hoàng Bảo Ấn chính là chúng ta nhà. Bất quá, ta còn chưa xuất giá, tài chính đại quyền còn không có chộp trong tay, cho nên chỉ có thể mời nhân viên công tác đi tìm hắn giao tiền rồi. Tiếp đó, chúng ta bán đấu giá kiện vật phẩm thứ hai, chấm ngoặc kép, theo mọi người một hồi cười vang, kiện vật phẩm thứ hai bán đấu giá bắt đầu, kế tiếp liên tiếp đấu giá mười mấy món vật phẩm, giá cả đều không cao lắm. Giá tiền cao nhất nhất kiện vật phẩm cũng chỉ bán được mấy triệu. Phía dưới, Đường Tu cũng đã cùng chèo thuyền tới được Tư Đồ gia tộc thành viên tiến hành rồi giao dịch. Đem tiền đi qua Internet ngân hàng hối sau khi đi qua, liền thuận lý thành trương bắt được Tần Hoàng Bảo Ấn. Đường lão đệ, cái này Tần Hoàng Bảo Ấn đích thật là truyền lại đời sau chi bảo. Nhưng người cũng không trở thành hoa 20 tỷ mua a. Lý Lao Sơn lại gần, nhìn Đường Tu trong tay Tần Hoàng Bảo Ấn hỏi. Đường Tu mỉm cười, nói rằng, ngàn vàng khó mua ta thích. Nếu ta nhìn chúng thứ này, mặc kệ xài bao nhiêu tiền đều sẽ cảm giác được giá trị. Lý Lao Sơn giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, Đường lão đệ là tính tình người, tính cách này ta thích. Ngàn vàng khó mua ta thích, tuyệt đối lời lẽ chí lý a. Bên cạnh trên thuyền nhỏ Vương Đạo Viễn cũng liên tiếp gật đầu thở dài nói, không sai, người sống một đời liền muốn sống được tiêu tiêu sái sái, đồ vật yêu thích đi mua ngay, cao hứng sự tình phải đi làm. Đường lão đệ tuy là tuổi còn trẻ, nhưng ý tưởng lại so với chúng ta nhìn còn thấu triệt a. Bội phục. Chấm ngoặc kép, Đường Tu cười nhạt nói, hai vị lão ca quá khen. Tô Nhã Ninh đối với Đường Tu biểu hiện không biết nói gì. Dưới cái nhìn của nàng, Đường Tu chuyện này chính là phá sản hành vi. May là nàng tâm lý đối với Đường Tu có rất sâu câu oán hận, nhưng như trước có chút không nỡ những tiền kia. 20 tỷ a, trước đây các nàng Tô gia sở hữu nghìn vạn lần tài sản, nàng cũng đã dương dương tự đắc, bây giờ làm sao đều không nghĩ tới, Đường Tu vậy mà lại có tiền đến loại trình độ này. Phải biết rằng, nửa năm trước Đường Tu vẫn là một cái nghèo hề hề ngốc học sinh, chẳng những gia cảnh nghèo rớt mồng tơi, liền tính cách đều ngốc. Cái này còn chưa tới nửa năm thời gian, trên người hắn dĩ nhiên xảy ra long trời lở đất biến hóa. Cái này khiến nàng làm sao đều không nghĩ ra. Bất quá, nàng trong lòng cũng mơ hồ có chút hối hận. Hối hận trước đây làm sao lại đối với Đường Tu kém như vậy. Nếu như hai nhà quan hệ có thể chỗ được khá một chút, Đường Tu có bản lĩnh về sau, đối với bọn họ Tô gia mà nói tuyệt đối là thiên đại chuyện may mắn. Hơn nữa Đường Tu lại còn là đế đô Đường gia con cháu. Đây nếu là thả lúc trước, bị các nàng người một nhà biết, sợ rằng đối đãi Đường Tu cùng cô Tô Lăng Vận, thì không phải là hoành mi lãnh chỉ, nhục nhã bức bách, mà là đụng lên đi nịnh hót a. Đây chính là thao đản lòng người a. Tô Nhã Ninh trong lòng dâng lên một cỗ khổ sáp tư vị. Yên lặng cúi đầu. Mặc dù nàng tâm lý đối với Đường Tu cũng không thiếu hận ý, nhưng càng nhiều hơn lại là hối hận. Còn có phần kia Trầm Điện Điện nghĩ lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.